Đi được khoảng 100-200 mét, cô nhìn lại và chắc chắn rằng ba mình đã rời khỏi rồi mới dứt khoát quay lại. Trở lại đường cũ, vì để lấy lại quyền chủ động, ông ta lại bắt đầu mượn hơi Quý Bách. Quý Tổng cũng là người có con gái. Ông hẳn cũng hiểu được tâm ý của tôi. Tôi chỉ hy vọng con gái có thể gả cho một người đàng hoàng. Hy vọng nó cả đời không phải lo chuyện áo cơm. Hạnh phúc an khang. Vâng, tâm trạng của Nam Vận không tệ. Dã Tử, chúng ta ăn cơm xong thì đi đi. Chiều nay em muốn đi xem phim. Anh cũng lâu rồi không dẫn em đi xem phim. Đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ sau lần đầu đi xem phim sau khi hai người xác lập mối quan hệ. Ngày đó cũng là thứ bảy. Bọn họ cũng đến vào buổi chiều. Chỉ khác là ngày đó người đến rạp chiếu phim vô cùng nhiều. May mà họ đã đặt vé online từ trước. Nam Vận sửng sốt, hai má nóng như lửa đốt. Cô chưa kịp phản ứng lại thì anh đã nhẹ nhàng nắm cằm cô. Xoay mặt cô lại, cắn một cái lên môi cô. Trình độ mồm mép của Nam Khải Thăng vẫn cao siêu như trước. Quý Bách cũng không cách nào phản bác. Không thể không phối hợp. Đúng vậy, nhưng không đợi nổi. Sự mong đợi của cô bị gián đoạn bởi tiếng chuông của điện thoại di động. Quý Bách cũng không quên bây giờ ông và Lục Dung Tinh đang là quan hệ cạnh tranh. Ông cũng không thể chậm lại phía sau được. Thế là lập tức nói. Sao lại có thể không chút xấu hổ để ông bao toàn bộ được? Nếu ông cung cấp địa điểm vậy thì tôi bỏ ra chi phí. Lục Dung Tinh vô cùng điềm tĩnh. Ông gấp cái gì thế? Tiểu Vận không phải còn nhỏ sao? Còn chưa tới 20 đúng không? Lục Dung Tinh lần nữa phản kích. Tôi không có con gái nhưng cũng có thể hiểu được tâm ý của ông. Chỉ là chuyện này chẳng liên quan gì đến việc có hay không có con gái. Chuyện chung thân đại sự của bọn nhỏ. Ý kiến của cha mẹ quả thật rất quan trọng. Nhưng người làm cha mẹ cũng nên tôn trọng ý kiến của con cái. Dã Tử nhà tôi với Mạch Thần nhà họ đều thích Tiểu Vận Vận. Nhưng lỡ như Tiểu Vận Vận đều không thích ai thì làm sao? Không lẽ ép buộc nó kết hôn sao? Vấn đề nữ minh tinh còn chưa làm sáng rõ. Lâm Du Dã ngã một lần đã khôn hơn một chút. Tôi không tin cậu. Nam Khải Thăng cũng không hiểu vì sao đề tài ngày hôm nay từ đám hỏi biến thành tiệc sinh nhật. Lúc đầu ông ta lên kế hoạch là để nhìn xem hai nhà Quý Lục vì chuyện cưới hỏi con gái ông mà nổi lên tranh chấp. Ông ngồi giữa làm ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ xem ra kế hoạch của ông đã bị làm rối loạn hoàn toàn. Hôm nay chuyện này có lẽ không thành được rồi. Quý Bách lại phụ họa. Đúng đúng, Lục Tổng nói có lý. Dưa hái xanh không ngọt. Chúng ta cũng không thể ép con gái lấy người mà nó không thích. Như vậy không phải là tốt cho nó mà ngược lại chính là hại nó. Nam Khải Thăng, nhanh thôi, cuối tuần này là tròn. Mặc dù Quý Bách khinh thường hành vi vô liêm sỉ của loại người như Nam Khải Thăng. Xem con gái như là đồ vật bán đấu giá nhưng chuyện cũng đã đến nước này, ông ta cũng chỉ có thể cạnh tranh cùng Lục Dung Tinh. Nếu không sau này chuyện này bị truyền ra ngoài. Nói ông bởi vì sợ thế lực nhà họ Lục mà từ bỏ việc hỏi cưới cho con trai. Đến lúc đó không chỉ có mất mặt con trai mà ngay cả mặt mũi của ông cũng không biết giấu đi đâu nữa. Ghế dài rất rộng rãi, cũng rất thoải mái dễ chịu, giống loại ghế sofa cho hai người. Sau khi ngồi xuống, Nam Vận thuận thế dựa vào trong lòng Lâm Du Dã. Trình độ của Nam Khải Thăng có cao tới đâu cũng không sánh nổi với màn tranh luận hoàn hảo của Lục Dung Tinh. Thật sự là dồn ông ta vào đường cùng. Bây giờ ông ta hối hận tới phát điên. Ban đầu không nên mời Lục Dung Tinh đến. Nếu như chỉ mời Quý Bách đến thì bây giờ mọi chuyện cũng đã xong lâu rồi. Về đến nhà, Lâm Du Dã đi thay quần áo trước. Sau đó đi vào bếp. Cậu không thử thì làm sao biết có được hay không? Đối phó với con gái thì tôi vẫn có kinh nghiệm hơn cậu đấy. Chỉ cần cậu làm theo kịch bản của tôi. Muốn thua cũng khó. Từ Lâm Ngôn dựa vào lý lẽ biện luận. Đối thủ lớn nhất của cậu không phải Quý Mạch Thần. Mà là lời nói dối của cậu. Tôi có thể giúp cậu che giấu hoàn hảo lời nói dối này. Từ khi sinh ra đến giờ. Không có lời nói dối nào làm khó Từ Lâm Ngôn tôi. Từ Lâm Ngôn. Đương nhiên là tôi có cách. Chỉ cần cậu tin tưởng tôi.